Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Giản Phương Nguyên chỉ vào Vân Ca Linh trong tay cầm hộp sắt tử nói. Chính là này bên trong trang hoàng chỉ phù sao? Chúng ta có thể hay không nhìn xem? Vân Ca Linh nhìn thấy Giản Phương Nguyên cười hì hì mặt đã nghĩ dậy phía trước nhận thức mộ cá. Nhân, cái kia đã chết mất Lâm Phát. Hai người tuy rằng dài được không giống, nhưng là tươi cười cho người cảm giác cũng là giống nhau như đúc. Rõ ràng cười đến như Mộc Xuân Phong, lại làm cho người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Vân Ca Linh cũng không nghĩ giao ra trong tay hộp sắt tử. Nhưng là hiện tại trừ bỏ nàng cùng Vương Tạc ngoại còn có khác nhân ở. Thậm chí còn tại phát trực tiếp chung, cho dù nàng lại không đồng ý, cuối cùng vẫn là đem hộp sắt tử đưa đi qua. Đằng Thanh tiến đến Giản Phương Nguyên bên người cùng nhau xem xét hộp sắt nội hoàng chỉ phù. Kỳ quan phòng không hề động, bất quá theo hắn cái kia vị trí, cũng có thể tốt lắm đem Giản Phương Nguyên bên này tình huống thu vào trong mắt. Đừng nhìn đến Giản Phương Nguyên trong tay lấy ra hoàng chỉ phù khi. Kỳ quan phòng cùng Đằng Thanh trong mắt đều xẹt qua chợt lóe không dễ nhận ra dị sắc. Giản Phương Nguyên vê hoàng chỉ phù tinh tế nghiên cứu dậy mặt trên văn tự. Xem ra giống cái chấn chữ, nhưng là sườn cái phương hướng vừa thấy, lại có chút giống hộ, hoặc là khác chữ. Giản Phương Nguyên chật chật hai tiếng, đem hoàng chỉ phù đưa cho Đằng Thanh, sau đó nói, xem ra giống như chính là phổ thông hoàng chỉ phù. Các ngươi vừa rồi nói cách vách phòng ở cũng có cái này hoàng chỉ phù sao? Văn tự đều giống nhau. Ta nghĩ tới đi cách vách nhìn xem monster, này tự thể thật đúng là viết ngoáy, Đằng Thanh đô lầm. Bẩm một câu, nghe được Giản Phương Nguyên lời nói sau hắn vội ngẩng đầu lên nói. Ta cùng đi với ngươi, Giản Phương Nguyên không có cự tuyệt Đằng Thanh đi cùng. Đem hoàng chỉ phù còn có hộp sắt tử đều còn cho Vân Ca Linh sao? Bọn họ ý bảo một chút liền đi ra hiện tại phòng ngủ. Kỳ quan phòng chưa cùng bọn họ một khối đi qua, mà là đi tới một cái góc, thân thủ nhẹ nhàng mà đụng một chút xoát màu trắng sơn vách tường. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đổ mưa bị ẩm duyên cớ. Này đống trúc lâu vách tường nhẹ nhàng khu làm một chút. Có thể đem sơn ra cho vén xuống dưới. Kỳ quan phòng chính là làm như vậy. Ở góc xó trên vách tường một khối dậy nhỏ bé khe hở địa phương khu xuống dưới một đại khối sơn ra. Vân Ca Linh nhìn hắn động tác, tầm mắt cuối cùng định ở thiếu sơn ra kia khối trên vách tường. Nơi đó cũng có hoàng chỉ phù, so cách vách phòng ở muốn mới tinh nhiều lắm mà ni Vân Ca Linh cũng không ngoài ý muốn. Ở cách vách thời điểm, nàng liền đoán được khả năng chỉnh đống trúc lâu đều dán hoàng chỉ phù. Chính là này trong đó mỗ ta sự tình phi thường ý vị sâu xa. Nàng càng không nghĩ ra, cùng dự cảm không một chút rượu thôi. Vân Ca Linh vừa định bước chân đi đến kỳ quan phòng bên cạnh nghiên cứu cái cẩn thận thời điểm. Vương Tạc lại đem ngón tay đặt ở cái mũi của mình trước. Đối với bọn họ làm cái hư động tác, sau đó nghiêng tai nghe xong vài giây, nhìn bọn họ nhỏ giọng nói. Có người đi lại, Vương Tạc nói xong lời này, liền tiếp đón Vân Ca Linh đi theo hắn đi ra. Kỳ quan phòng cùng A Cửu cũng không phải ngốc tử, có thể tới được nhân trừ bỏ thôn này nhân còn có thể có ai. Nếu như bị bọn họ biết bọn họ đào mở này khóa lại phòng ở. Cũng không biết sẽ phát sinh thế nào sự tình, bốn người đi ra hành lang dài sau, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền binh phân hai lộ, Vân Ca Linh đi đem cửa lần nữa khóa đi lên, mà Vương Tạc thì đi qua cách vách đem Đằng Thanh cùng Giản Phương Nguyên kêu lên. Chờ Vân Ca Linh sát thời gian điểm đem cuối cùng một chói xích sắt khóa đi lên thời điểm. Chúc lâu bên ngoài kia đã tàn phá không chịu nổi môn bị nhân từ bên ngoài gõ vang. Giản Phương Nguyên đi qua mở cửa, một thứ đại khái chỉ tới Giản Phương Nguyên đùi tiểu cô nương xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Vân Ca Linh suy tư một chút, nhớ lại bọn họ ở từ đường nhìn tế điện nghi thức khi. Từ đường cách vách chốc lâu cửa sổ chung xuất hiện hai tử trong còn có này tiểu cô nương thân ảnh. Tiểu cô nương giống như có chút e lệ, nàng xử ở cửa một hồi lâu, bị mọi người nhìn chằm chằm được chỉ dám gắt gao nắn bóp chính mình góc áo. Đằng Thanh đi qua ngồi xổm xuống thể cùng nàng đối diện. Cười hỏi, tiểu cô nương ngươi tốt, ngươi đi lại là có chuyện gì sao? Tiểu cô nương cấp tốc ngước mắt xem xét một mắt Đằng Thanh. Sau đó lại cấp tốc cúi đầu, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, thôn trưởng ra ra, để cho ta tới gọi các ngươi, thôn trưởng bảo chúng ta. Tiểu cô nương nhắm lại mắt, một cỗ não liền đem lời toàn bộ ném đi ra, ô bà đầu thất ngày, muốn cử hành hạ táng nghi thức, trong thôn nhân đều phải đi qua, các ngươi đi vào trong thôn đến, coi như là nửa thôn nhân, thôn trưởng ra ra nhường ta đem ngươi nhóm đưa từ đường bên kia đi. Hạ táng nghi thức liền muốn bắt đầu, Đằng Thanh quay đầu nhìn mọi người. Mắt mang cố vấn, Giản Phương Nguyên ôm cánh tay cười nói. Không phải là cái hạ táng nghi thức mà, xem xét các ngươi khẩn trương, tiểu cô nương đi thôi, ta với ngươi đi qua. Tiểu cô nương lườm một mắt Giản Phương Nguyên. Sau đó tầm mắt liền rơi xuống Vân Ca Linh chờ khác 5 người trên người. Tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng là trong mắt ý tứ hàm xúc phi thường rõ ràng. Nàng đang chờ những người khác trả lời, khi quan phòng bắt lấy một thanh tổ chim giống như tóc. Niệm một câu phiền toái, liền nhấc chân đi ra trúc lâu. Đằng Thanh đứng lên cũng đi theo đi ra ngoài. A cử tính cách chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Có náo nhiệt không cọ không là nhân, cho nên hắn cũng rất sung sướng theo thượng mọi người bộ pháp. Vân Ca Linh theo tối hôm qua kia một lần không chịu khống chế hoảng hốt sau. Trong lòng dự cảm không tốt liền chưa bao giờ đi xuống qua. Vương Tạc nhẹ nhàng mà đụng một chút mờ u bàn tay nàng. Bày tỏ an ủi, ở đi từ đường trên đường, mọi người cũng biết tiểu cô nương một ít tin tức. Tiểu cô nương kêu Huyền Tiểu Dĩnh, mấy ngày hôm trước vừa qua khỏi 7 tuổi sinh nhật, Huyền Tiểu Dĩnh tính cách nói là thẹn thùng đi, cảm giác càng như là sợ bọn họ, nói chuyện thanh âm nho nhỏ, trả lời vấn đề thời điểm liên tục cúi đầu, có đôi khi A Cửu tới gần nàng khi, Vân Ca Linh còn có thể rõ ràng cảm giác được của nàng không được tự nhiên. Đi đến một nửa lộ, Vân Ca Linh đem nhìn quanh bốn phía tầm mắt thu trở về. Nhưng đầu hỏi đi ở phía trước dẫn đường Huyền Tiểu Dĩnh. Các ngươi thôn này có trường học sao? Hôm nay thứ năm, các ngươi không cần đến trường. Huyền Tiểu Dĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn Vân Ca Linh một mắt. Kia một mắt ánh mắt sâu thẳm ám chìm, bởi vì nàng rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, cho nên mọi người cũng chưa kịp thấy rõ nàng trong ánh mắt mang theo nào đó cảm xúc. Chỉ thấy Huyền Tiểu Dĩnh nhỏ giọng nói. Chúng ta thôn không có trường học, chúng ta đều là khắp nơi ra tự học, bất quá cách một đoạn thời gian đều sẽ có bên ngoài lão sư đến chúng ta trong thôn đến giúp chúng. Ta lên lớp chi giáo lão sư, Vân Ca Linh thì thào một câu, đem ánh mắt chuyển qua một bên Đằng Thanh trên người. Giản Phương Nguyên vi hơi cúi đầu xem Huyền Tiểu Dĩnh, kia năm nay có lão sư đi lại sao? Huyền Tiểu Dĩnh xem xét hắn một mắt, đến, Nga. Giản Phương Nguyên bọn người nhíu mày, A Cửu cười hì hì nói, không nghĩ đến đây trừ bỏ chúng ta còn có ngoại thôn nhân. Chúng ta có thể hay không đi gặp gặp, Huyền Tiểu Dĩnh không có trả lời A Cửu vấn đề này, mà là dừng lại chân, chỉ vào phía trước từ đường nói, đã đến, nói xong, Huyền Tiểu Dĩnh cũng không quản Vân Ca Linh kêu to, đột nhiên hướng tới từ đường cửa đám người liền vọt đi qua. Một thanh nhảy vào một cái trung niên nữ nhân ôm ấp chung. Bà đầu đặt tại nữ nhân y phục nội, kia cái trung niên nữ nhân giống như cùng Huyền Tiểu Dĩnh nói. Huyền Tiểu Dĩnh cũng không xem bọn hắn, chính là đưa tay ra hướng sau chỉ vào Vân Ca Linh 6 người. Cái kia ôm Huyền Tiểu Dĩnh trung niên nữ nhân ngẩng đầu theo nàng chỉ thị phương hướng nhìn đi lại. Vân Ca Linh có thể cảm giác được nàng từ trên người tự mình xẹt qua ánh mắt. Nàng thần thái không hiểu đem Vân Ca Linh 6 người đều đánh giá một lần. Sau đó cúi đầu lại cùng Huyền Tiểu Dĩnh nhỏ giọng nói hai câu nói. Nàng vừa nói hoàn, Huyền Tiểu Dĩnh liền ngẩng đầu lên, lộ ra một con mắt, tầm mắt ở Vân Ca Linh trên người định 2 giây. Sau rất nhanh lại khôi phục thành vừa rồi động tác, từ đường cửa đã tụ tập rất nhiều người. Lần này bọn họ không có lại khoác ma để tang, mà là mặc phi thường phổ thông cạn sắc thường phục, hẳn là toàn bộ thôn nhân đều đi lại. Thô sơ giản lược tính ra một chút, ước chừng có thể có 100-200 người, nhìn qua tuy rằng nhiều, nhưng là đối với một cái thôn xóm mà nói, người này đếm kỳ thực đã phi thường thiếu. Thôn dân top 5 top 3 tụ ở một khối, xem ra tựa hồ vẫn là ấn gia đình đơn vị phân chia. Vân Ca Linh 6 người cũng đi tới trong đám người, rất rõ ràng liền cảm nhận được từ chung quanh 4 phương 8 hướng mà đến nhìn trộm Mani đại gia. Đều chờ ở từ đường chung không nói gì, trong lúc nhất thời Vân Ca Linh đám người cũng nháo không rõ bọn họ cuối cùng đang làm sao. Từ đường môn lúc này là đóng cửa trạng thái, xem thôn dân nhóm phản ứng, trong đó cần phải có khối người, đang chờ đợi thời gian. Vân Ca Linh nghiêng đầu nhìn chung quanh một vòng chung quanh thôn dân. Tầm mắt ẩn ẩn theo mỗi người trên mặt bỏ qua, đương tầm mắt thu trở về lúc, Vân Ca Linh lông mày đều nhanh muốn chen chúc ở một khối. Mi tâm vị trí đều phải lên nếp mai. Vương Tạc liên tục chú ý Vân Ca Linh bên này tình huống. Thấy nàng biểu cảm không đúng, hướng nàng bên kia chuyển một chút, thì thầm nói, như thế nào? Vân Ca Linh dư quang lại quét một vòng 4 phía nhân. Sau mới bình tĩnh thanh nhỏ giọng trả lời Vương Tạc vấn đề. Ngày hôm qua ở A Cửu tới tìm ta phía trước, còn có một người xuất hiện tại Trúc Lâu bên ngoài. Nàng tự xưng là thôn này trong thôn dân, kêu Lâm Di, liền ở tại Trúc Lâu cửa đối diện. Bắt đầu thời điểm ta cảm thấy nàng phi thường kỳ quái. Nhưng là ta xem nàng lại coi như một người bình thường, Vân Ca Linh đêm qua Lâm Di xuất hiện. Sự tình toàn bộ đều từ từ nói ra, bao gồm 2 lần dùng sức đụng môn, Lâm Di lần đầu tiên rời khỏi sau đó đột nhiên trở về. Vân Ca Linh đều kỹ càng báo cho biết cho Vương Tạc. Vương Tạc như có đăm chiêu nghe, liền Vân Ca Linh đều không thể biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Đường Vương Tạc há mồm tính toán nói chuyện thời điểm, người chung quanh ánh mắt đều soàn soạt chuyển qua từ đường khép chặt đại môn thượng. Chỉ thấy kia khép kín ở một khối 2 cánh cửa chậm rãi bị nhân theo bên trong kéo mở ra. Theo bên trong cái thứ nhất đi ra là thôn trưởng Trừ Đại Dân. Trừ Đại Dân cầm quải trượng từng bước một đi tới từ đường bên ngoài vài bước xa. Sau đó đối với chung quanh ủng đổ ở cửa nhân phất phất tay. Cũng không cần nói chuyện, thôn dân liền ý hội đến ý tứ của hắn, ào ào tránh lui đến mặt sau đi, vì từ đường phía trước để chống một đại mảnh đất trống đến. Vân Ca Linh 6 người cũng bị dòng người cho đụng đến mặt sau. Vương Tạc thân thủ vòng chặt Vân Ca Linh thắt lưng, tránh cho nàng bị nhân xô đẩy đến trên đất đi phiêu lưu. Đợi đám người đều an định xuống sau. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liền ngẩng đầu nhìn về tới Trừ Đại Dân bên kia. Lúc này rõ ràng có quang, nhưng là trên bầu trời lại chỉ có thể nhìn đến một tầng tầng mây đen. Mưa còn tại tiếp tục rơi xuống, bất quá so với bọn hắn rời khỏi Trúc Lâu khi muốn thiếu thượng rất nhiều. Trừ Đại Dân trên người không có mặc áo mưa, liền như vậy đứng ở tế vũ trung đối với dưới chân một tảng đá đánh 2 hạ. Theo, bang bang tiếng vang, từ đường nội có một đội nhân mã chậm rãi đi ra. Tổng cộng 8 người, đều là nam tính, trong đó có 10 mấy tuổi thiếu niên, cũng có 30-40 tuổi nam nhân. Bọn họ tuổi tác cũng không thần kỳ. Thần kỳ là này 8 người trên vai đều khiêng một căn đòn gánh quấn một căn có cánh tay như vậy thô. Dây thừng, theo đòn gánh cùng dây thừng phương hướng vọng đi qua. Ở bọn họ trung gian là một tòa rất nặng nâu đỏ sắc quan tài. Phía trước tuy rằng Vân Ca Linh mấy người cũng nhìn đến qua này tòa quan tài. Nhưng là không có một lần là giống hôm nay như vậy gần gũi quan vọng đến. Này tòa nâu đỏ sắc quan tài rất lớn, lớn đến chân có thể nằm xuống 2 cái trưởng thành nam nhân. Hơn nữa xem ra sức nặng cũng không nhẹ, theo 8 cái khiêng quan nhân đi ra. Bùn lầy bùn đất trên đất đều để lại một loạt xếp ao rơi vào ít nhất 3-4 cm dấu chân. Theo quan tài bại lộ ở trong không khí khi, nước mưa đột nhiên rào rào thành lớn đứng lên, giống như mãnh liệt mãnh thú toàn bộ phát đằng đến quan tài mặt trên. Trừ đại dân toàn thân đều bị nước mưa cho làm ướt. Tóc của hắn ẩm lạnh cạch rủ xuống ở trên mặt, cả người xem ra phi thường chật vật, bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình hình tượng. Đối với khiêng quan tài nhân la lớn, chưa ăn cơm sao, ai nhường quan tài đụng tới trên đất, ta liền duy hắn là hỏi. Tám cái khiêng quan nhân chạy nhanh đem bả vai lại đi thượng đề ra. Tựa hồ rất sợ hãi bị trừ đại dân nhớ thương lên. Theo quan tài xuất hiện, từ đường nội lại đi ra hai người, một nữ nhân cùng một cái tiểu nam hài. Đúng là ngày hôm qua tế điện nghi thức chung gặm cắn heo não nhân. Bọn họ mặc một thân bạch, nữ nhân trên tay nâng một cái tre màu đen bố khối khay. Nam hài trong tay thì nâng một chương hắc bạch sắc di ảnh. Di ảnh chung là một cái 10 tuổi. Thậm chí nhìn qua càng năm lão là lão bà tử. Này lão bà tử khuôn mặt lạnh lùng, đầy mặt khe rãnh, xứng với nàng kia không thương cười mặt. Rõ ràng chính là một tấm ảnh chụp, đều có thể làm cho người ta chốc lát lòng bàn chân phát lạnh. Trọng yếu nhất là, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều nhận thức này lão bà tử. Ngày hôm qua nửa đêm khi xuất hiện tại phòng bếp nhân rõ ràng chính là đối phương. Tiểu nam hài cúi đầu, toàn bộ mặt đều gắn vào màu trắng áo choàng chung. Vân Ca Linh chỉ có thể nhìn đến hắn lộ ra tới rất kiểu cái mũi còn có hơi hơi cong xuống đi nhấp. Thật sự gấp môi, tiểu nam hài gắt gao ôm lão bà tử di ảnh. Thân thể căng thật sự cứng ngắc, ở đi ra từ đường kia một khắc, kém chút còn bị ngưỡng cửa cho vấp ngã. May mắn ở liền muốn ngã trên mặt đất thời điểm, bên người hắn nữ nhân nhanh tay lẹ mắt cho kéo một thanh. Tiểu nam hài tựa hồ trải qua như vậy một tai, thân thể càng cứng ngắc, cho dù nhìn không tới biểu cảm, Vân Ca Linh cũng có thể tưởng tượng đến hắn lúc này không là phi thường tốt thần sắc. Trừ đại dân cũng gặp được tiểu nam hài kém chút ngã sấp xuống kia một màn. Sắc mặt của hắn chớp mắt liền chìm xuống dưới, quanh thân độ ấm kịch liệt giảm xuống. Hắn đối với tiểu nam hài trực tiếp liền chửi ầm lên đứng lên. La bay, ra lại sai lầm, ngươi liền cút cho ta ra thôn này. Bị kêu là la bay hài tử liều mạng lắc lắc đầu. Đầu thấp đủ cho càng thấp, ôm di ảnh tay cũng càng thêm dùng sức. Vân Ca Linh nhìn trừ đại dân lại nhìn cái kia kêu la bay hai tử. Trong lòng đang nghĩ tới vì sao trừ đại dân hoặc là nói thôn này trong thôn dân vừa rồi ở la bay. Liền muốn ngã trên mặt đất khi đột nhiên đều khẩn trương sợ hãi đứng lên. Đúng vậy, khẩn trương cùng sợ hãi. Đứng ở Vân Ca Linh bên người thôn dân, vừa rồi còn tiểu tiểu ngược lại hít một hơi. Có một số người còn không tự giác nhấc chân hướng phía trước bước một bước. Xem ra là muốn tiến lên đi ngăn cản la bay ngã sấp xuống. Ở Vân Ca Linh vừa nghĩ vậy chút thời điểm, đứng ở trước mặt Hàn A Cừu cùng nàng ở khoảng khắc này thập phần lòng có linh tê. Nhìn ngẫm nói, có chút ý tứ a, này thôn trưởng thấy thế nào đứng lên giống như rất dáng vẻ khẩn trương, trừ đại dân lúc này đã khôi phục hắn nguyên lai lãnh đạm nghiêm túc, bất quá hắn dừng ở La Phi thân thượng ánh mắt cũng là liên tục không có thu hồi đi. Chờ nữ nhân cùng La Bay đều đi đến quan tài bên người khi, trừ đại dân mới lại ẩn ẩn gõ gõ dưới đất hòn đá. Sau đó hướng bên cạnh nghiêng nghiêng người, tám cái khiêng quan nhân quát một tiếng, đem quan tài hướng lên trên lại đề ra, chậm rãi hướng phía trước bán ra một cước. Trừ đại dân miệng hơi hơi mở ra, một chuỗi không biết là kia quốc gia, cái nào dân tộc tiên đoán liền theo hắn trong miệng truyền đi ra. Nghe qua giống như là vài cái âm tiết liền đứng lên. Khan khan hàm hồ, Vân Ca Linh mấy người hoàn toàn không có nghe biết hắn ở ngâm tụng cái gì. Nhưng là nghe hắn này vi diệu ngâm tụng, mặc kệ là Vân Ca Linh vẫn là vui cười A Cửu. Sắc mặt đều chậm rãi trở nên trang nghiêm đứng lên, theo trừ đại dân ngâm tụng, khiêng quan tài nhân hướng tới cửa thôn bên kia điền địa từng bước một đi tới. Một bên thôn dân đều tự phát mà có tự chuế ở phía sau. Trừ bỏ đạp đá tiếng bước chân cùng đổ mưa tí tách thanh. Ở đây không ai mở miệng nói chuyện, liền ngay cả tiểu hai tử đều yên yên lặng lặng theo ở phụ mẫu của chính mình bên người. Đường đi vào bờ ruộng chung thời điểm, Trừ Đại Minh bỗng nhiên theo trên lưng đại tay nải chung, cào ra một thanh tiền giấy, đối với quan tài chung quanh liền vung mở ra, theo gió mưa, cái này vàng tươi tiền giấy đều bay xuống đến trong đám người đến. Vân Ca Linh cúi đầu nhìn đầy đất dính bùn ô tiền giấy. Theo sau thân thủ liền đem thổi đến chính mình trước ngực một chương tiền giấy xé xuống dưới. Này chương màu vàng tiền giấy mặt trên, còn có chút màu đỏ ấn chữ. Trên cùng một hàng đại đại viết một loạt tiên gia phù hộ kim, 5 chữ. Sau đó ở tứ giác còn có 4 hình vuông con dấu. Con dấu mặt trên vẫn như cũ là tiên gia phù hộ, 4 chữ. Mà ở 4 con dấu trung gian, chính là 5 thần thái khác nhau tiên nhân Phật tượng, cẩn thận nghiêm cẩn vừa thấy. Còn có thể này phó Phật tượng họa phía dưới nhìn đến loáng thoáng 4 chữ, khẩn cầu bình an. Đây là một chương rất phổ thông tiền giấy, nhưng là Vân Ca Linh nhìn mặt trên lại là phù hộ, lại là bình an, chữ. Trong lòng liền dâng lên một trận quái dị cảm, này quái dị cảm một dâng lên đến. Liền ngay cả nhìn tiên nhân Phật tượng đồ đều cảm thấy bên trong tiên nhân Phật tượng mặt vặn vẹo. Quái dị thật sự, Vân Ca Linh vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là bay tán loạn hoàng giấy trắng tiền. Cái này tiền giấy khoan thai nhiên bay xuống đến trong đám người. Bay tới nhân trên người đến, thôn dân trên người bị dính vài chương tiền giấy, nhưng cũng không có bắt bọn nó kéo xuống đến. Khi quan phòng trong tay cầm tiền giấy nhìn hai mắt, sẽ theo tay cầm thành một đoàn cho ném tới trên đất đi. Giản Phương Nguyên thì giống như chưa bao giờ gặp qua cái này tiền giấy giống nhau. Hào hứng bừng bừng bắt bọn nó lật cái đáy chỉ thiên. Ngược lại A Cửu bên kia liền có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu. Cũng không quản những thứ kia bay xuống ở chính mình y phục chung tiền giấy. Một bộ nhàm chán lộ chân tướng bộ dáng. Đằng thanh đại khái là bọn hắn 6 người chung biểu hiện được tối giống người bình thường một cái. Hắn co đầu rụt cổ, tựa hồ rất kiêng kỵ thổi ở trong không khí tiền giấy gần người. Nếu quả có tiền giấy dừng ở hắn trên người, sắc mặt của hắn sẽ trắng bệch một ít, run run rẩy rẩy thân thủ đi dè dặt cẩn trọng đem những thứ kia tiền giấy cho vuốt ve. Vuốt ve sau đằng thanh còn có thể hai tay tạo thành chữ thập. Miệng liên tục đọc cái gì A-di-đà Phật, một đường đi tốt chi loại lời nói, trừ đại dân một đường vung tiền giấy, những thứ kia tiền giấy trên mặt đất phô liền thành một cái hoàng đồng đồng giấy lộ. Vũ thôn thôn dân từng bước một bước trên này tiền giấy đường. Dáng người gầy yếu, bị nước mưa mơ hồ tái nhợt mặt, mặt không biểu cảm ngũ quan, còn có dần dần ảm đạm xuống dưới ánh sáng. Lại phối hợp trừ đại dân kia trầm thấp không biết tên ngâm tụng. Bọn họ những người này nhìn lên giống như là ở qua âm phủ nói. Đạp cầu nại hà từng đợt u hồn, theo mưa càng rơi xuống càng lớn, chung quanh dần dần dậy một tầng tầng sương mù, những thứ kia sương mù quấn quanh ở nhân trên người, trừ bỏ bên người nhân ở ngoài, lại xa một chút nhìn đến đều là bị sương mù chặn đi ngũ quan thôn dân. Vân Ca Linh mấy người đi ở trong đám người ương, bước chân không tự giác đã bị bên người thôn dân cho mang theo hướng phía trước đi. Rõ ràng mới là buổi sáng 8 giờ không đến thời gian. Hôm nay khí đen được giống như là đã đến nửa đêm monster chờ Vân Ca Linh phục hồi tinh thần lại khi. Phát hiện nàng cùng Vương Tạc bọn người bị dòng người đụng đến bất đồng địa phương đi. Vân Ca Linh ngẩng đầu siêu tầm Vương Tạc thân ảnh. Nhìn đến trừ bỏ bị sương mù che được thân ảnh mơ hồ thôn dân ngoài. Cũng chỉ có xa xa kia một tòa hồng màu nâu quan tài. Bên tai vẫn là trừ đại dân kia trầm thấp bàng như ở ngâm tụng đưa ma ca thanh âm. Mà vừa rồi liên tục đi theo Vân Ca Linh bên cạnh Vương Tạc liên tục chẳng biết đi đâu. Vân Ca Linh muốn sai mở dòng người đi ra đám người. Nhưng là dòng người rào rào hướng phía trước đi. Căn bản liền cho nàng một cái xoay người khom lưng không gian đều không có. Vân Ca Linh cho dù nghĩ dừng lại chân đều không được. Liên tục liền như vậy bị bắt bị dòng người hiệp bước vào bờ ruộng. Một đường đi tới bờ ruộng một chỗ khác, một mảnh phập phập phồng phồng thổ nấm mồ phía trước. Cái này thổ phần chi chi chít chít, một cái tiếp tục một cái, lẫn nhau khoảng cách thập phần tới gần. một cái đỉnh núi nhỏ tiếp tục một cái khác đỉnh núi nhỏ. Ước chừng đầy đủ có thượng trăm cái, kéo dài qua tầm mắt có khả năng mắt thị địa phương. Hơn nữa bởi vì sương mù bay cùng ánh sáng duyên cớ. Vân Ca Linh hoài nghi tầm mắt chịu trở hai bưng, có lẽ còn có chính mình không thấy được tiểu đống đất. Trừ đại dân mang theo đưa ma đội đi tới thổ nấm mồ dẫn đầu phía trước. Ở nơi đó đã đào một cái pha đại hố đất, ở hố đất bên trong còn tích một bãi nước. Trừ đại dân tùy tiện hét quát một tiếng, Vân Ca Linh bên người trong đám người liền đi ra một cái thôn dân. Thôn này dân trên người dẫn theo cái quấy nước công cụ. Không nói hai lời trực tiếp liền nhảy xuống hố đất, đem bên trong nước mưa đều quấy đến hai bên đi. Hai bên bị đào ra bùn đất đã ẩm dính dính chồng chất ở một khối. Tản ra một cỗ bùn đất tanh hôi vị, Vân Ca Linh cái này cuối cùng có thể tùy ý hoạt động. Nàng hướng phía trước chen chen, bài trừ đám người, đi tới đội ngũ hàng đầu. Tầm mắt rất tốt thấy được trước mặt đại hố đất, nàng nhìn kỹ, phát hiện ở đại hố đất hai bên bùn vàng thượng, còn có một cái béo trắng mập, trụi lủi không có một chút bộ lông trùng tử ở bên trong tiến tiến xuất xuất không ngừng mà dạo chơi. Cái này trùng tử không là một cái hai cái, Vân Ca Linh đếm đếm, liền nàng gần nhất này một tiểu khối địa phương ít nhất còn có 5-6-10 cái đâm đống bò tiến bò. Ra. Xem ra giống thi trùng, nhưng là coi như cũng không phải, gần gũi như vậy vừa thấy, này trùng tử số lượng thật đúng là nhiều đến dọa người. Bất quá mặc kệ là quấy nước nhân, vẫn là ở một bên khiêng quan tài nhân, hoặc là yên tĩnh thủ ở một bên ôm khung ảnh tiểu nam hài. Bọn họ tựa hồ đã đối như vậy hình ảnh tập mãi thành thói quen. Sắc mặt đi vào thổ nấm mồ khu vực khi, biến đều không biến qua. Quấy nước hoàn thành sao? Trừ đại dân liền đi ra nói. Được rồi, đem quan tài thả vào bên trong đi thôi, đợi hố đất chung quấy nước nhân trèo lên đến sau. Kia 8 cái khiêng quan tài nhân liền đứng ở đại hố đất chung quanh đi. Sau đó trong miệng hô, 1, 2, 1, ngoặc kép, liền đem trên vai đòn gánh cùng dây thừng đều giải mở ra. Sau đó một điểm dè dặt cẩn trọng đem kia tòa vĩ đại hồng màu nâu quan tài cho chậm rãi để vào trước mắt đại hố đất chung, chờ xác định quan tài sắp xếp thỏa đáng sau, trừ đại dân liền phất phất tay, đem ánh mắt dừng lại ở bên người hắn nữ nhân cùng la bay nơi đó. Bát nam nhân rời khỏi đại hố đất đứng ở đám người phía trước. Vân Ca Linh theo bọn họ tầm mắt, nhìn cái kia mặt không biểu cảm. Xem ra rất tuổi trẻ, ước chừng chỉ có 25-26 tuổi nữ nhân ôm cái kia bị màu đen bố khối bao phủ lại. Khay nhảy vào đại hố đất chung, sau đó vừa rồi khiêng quan tài trong đó một cái cường tráng có lực nam nhân lại lần nữa đi ra đám. Người, đi theo nhảy vào hố đất trong, trực tiếp liền đem quan tài nắp quan tài cho vén một bên đứng lên. Chỉ thấy cái kia nữ nhân cầm trong tay gì đó trực tiếp liền hướng trong quan tài mặt tạng đi vào. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Vân Ca Linh cũng không thể nhìn đến vén lên nắp quan tài sau trong quan tài mặt tình hình. Chờ nữ nhân đem đồ vật sắp xếp tốt, kia đại hán liền đem quan tài nắp vung cho lần nữa hợp ở một khối. Ngăn cách Vân Ca Linh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, la bay, đến ngươi, nghe được trừ đại dân kêu chính mình. La bay trên mặt tránh qua chợt lóe không tình nguyện, nhưng là này cảm xúc qua lại quá nhanh, Vân Ca Linh có trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình xem đi rồi mát. La bay không có nhảy xuống hố đất, mà là quỳ gối bùn lầy bùn vàng thượng, cũng không quản hướng về hàn ống quần leo lên trùng tử. Cầm trong tay người chết di ảnh đặt ở phía trước, hai chân khép lại, hai tay chỉ thiên, bộ dáng trang nghiêm đến cái tam khấu cửu bái. Đường hắn quỳ lại hoàn sao, liền vươn tay bắt lấy một thanh bùn đất, cho nện ở hố đất chung nữ nhân trên người, liền đập ước chừng một phần nhiều chung, hắn mới triệt để dừng tay, nữ nhân màu trắng đô tang thượng đã tràn đầy bùn ô. Nhưng là của nàng biểu cảm cũng là một điểm biến hóa đều không có. Trừ đại dân ngẩng đầu nhìn xem bị mây đen che đậy bầu trời. Đối với mọi người nhân tiện nói. Phong quan, nghe được trừ đại dân nói ra phong quan hai chữ thôn dân. đều ào ào hướng trước, chờ đứng ở hố đất chung nữ nhân rời khỏi sau. Bọn họ liền toàn bộ quỳ gối trên đất, cầm lấy phía dưới bùn vàng một chút nện ở kia tòa yên tĩnh nằm ở hố đất chung quan tài. Thượng, quan tài rất nhanh đã bị bùn lầy hoàng thổ bao trùm. Đừng triệt để phong tốt này đại hố đất khi, thời gian đã qua đi một giờ, mưa lại trở nên thưa thớt đứng lên, giống như là hỏng mất vòi nước, một giọt đem bọt nước rơi xuống ở cái thôn này. Tại đây chút thôn dân quỳ xuống đất phong quan thời điểm. Vân Ca Linh mới nhìn đến đứng cách chính mình hơn 10 mễ có hơn vương tạc đám người. Bọn họ 6 người phân bố ở 6 cái bất đồng vị trí. Mỗi người đều khoảng cách ước chừng 10 đến 20 mễ không đợi khoảng cách. Rõ ràng cách được cũng không tính xa, nhưng là vừa rồi đi vào bờ ruộng thời điểm, Vân Ca Linh thật giống như bị quỷ che khuất mắt, căn bản vô pháp bắt giữ đến bọn họ thân ảnh. Vương Tạc bên kia cũng thấy được Vân Ca Linh. Vân Ca Linh đi tới Vương Tạc bên người, tầm mắt tuy rằng nhìn lấp hố thôn dân, miệng cũng là đang ở nói chuyện với Vương Tạc. Vừa rồi ở đi vào bờ ruộng sau ngươi có thể trông thấy ta sao? Vương Tạc hơi hơi nhíu mày đầu, hạ giọng nói, có ý tứ gì? Vân Ca Linh mắt chìm chìm nói, vừa rồi ta giống như gặp quỷ chặn mắt, rõ ràng các ngươi ngay tại ta chung quanh, nhưng là ta trừ bỏ có thể nhìn đến chung quanh thôn dân ngoài. Cũng là thế nào đều nhìn không tới của các ngươi thân ảnh. Vân Ca Linh dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu đến, đưa cho Vương Tạc một cái khó diễn tả bằng lời ánh mắt. Có lẽ ta vừa mới nhìn đến cũng không phải thôn này thôn dân, về phần hội là cái gì? Đã không cần nói cũng biết, Vương Tạc chớp mắt thu lại trên mặt biểu cảm, ngươi vừa rồi bước vào bờ ruộng sao? Đột nhiên tự cố tự hướng phía trước đi rồi đi qua. Ta gọi ngươi hai câu, ngươi cũng không có lên tiếng trả lời, bởi vì Vân Ca Linh còn tại trong tầm mắt. Vương Tạc lúc đó tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là lựa chọn án binh bất động, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Vân Ca Linh sẽ ở mí mắt hắn phía dưới bị quỷ ngăn cản mắt. Vân Ca Linh nghe xong Vương Tạc lời nói, lộ ra một cái phi thường cổ quái biểu cảm, ngoặc kép chấm chấm, lại là chỉ có ta trúng chiêu sao? Vương Tạc tâm tư hơi trầm xuống, lại nói với Vân Ca Linh nói mấy câu. Mà đứng ở bốn phía kỳ quan phòng bốn người, cũng là như có như không lườm Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bên này vài lần. A Cửu như trước cười hì hì, Giản Phương Nguyên thì là vẻ mặt nghiền ngẫm, xem ra giống như phi thường sung sướng. Kỳ quan phòng bên kia cũng vi diệu hướng lên trên giật giật khóe miệng. Về phần Đăng Thanh, cúi đầu, sợ hãi rụt rè, tóc che giấu hắn ngũ quan, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn vẻ mặt. Đem đại hố đất điền thượng sao, thôn trưởng Trừ Đại Dân chỉ nói một tiếng trở về, chung quanh thôn dân liền lưa thưa lớt thớt làm điều thú trạng. Top 5 top 3 rời khỏi này mảnh thổ nấm mồ, thôn trưởng theo cái kia phía trước nâng khay nữ nhân còn có la bay nói mấy câu. Bởi vì thanh âm quá nhỏ lại cách một đoạn khoảng cách, Vân Ca Linh mấy người bọn họ cũng không thể nghe rõ nói chút cái gì. Cần phải không là cái gì lời hay, bởi vì nữ nhân còn có la bay sắc mặt thoáng chốc đều trắng đi xuống. Cả người lo sợ bất an, xem ra còn giống như dẫn theo điểm sợ hãi ý tứ hàm xúc. Thôn trưởng nói xong quay đầu nhìn thấy Vân Ca Linh mấy người còn tại. Thần sắc có một khắc mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh này chợt lóe mất tự nhiên đã bị hắn che giấu đi qua. Hắn chống quải trượng liền đi tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt. Thuận tiện đối còn đứng ở bốn phía kỳ quan phòng, Giản Phương Nguyên bốn người hét quát một tiếng. Các ngươi, còn có các ngươi hai cái. Chẳng lẽ nghĩ ở tại chỗ này qua đêm sao? Chạy nhanh hồi chúc lâu đi, Vân Ca Linh sáu người trực tiếp đã bị thôn trưởng đuổi ra bờ ruộng bên. Này. Thôn trưởng chống quải trượng đi ở phía trước trên đường nhỏ. Vân Ca Linh mấy người chuế ở sau đó, chờ đi ra xanh biếc điền địa. Vân Ca Linh nghiêng nghiêng đầu, nhìn phía vừa rồi bọn họ đi qua địa phương, ở của nàng vị trí, còn có thể nhìn đến tiểu đống đất bên kia phương hướng. Cái kia nữ nhân cùng tiểu nam hài như trước đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. A Cửu cũng chú ý tới. Hắn cũng không quản đề tài này có cần hay không kiêng kỵ. Trực tiếp liền lẻn đến thôn trưởng Trừ Đại Dân bên người. Cười đến cực kỳ sán lạn hỏi. Kia hai người chẳng lẽ muốn lưu lại qua đêm? Vẫn là lưu cho quan tài chôn cùng. A Cửu cuối cùng kia một câu nói nghe tới liền không là cái gì lời hay. Trừ Đại Dân sắc mặt bỗng chốc liền thông đỏ lên. Vân Ca Linh cảm thấy đây là bị tức đi ra. Trừ Đại Dân nhắc tới quải trượng liền cho A Cửu hai chân một gậy gộc. Mắng, ngươi người này làm sao nói chuyện? Cái gì chôn cùng, này chỉ là chúng ta trong thôn tập tục, quan tài phong quan sao? Này người nhà đều phải ở một bên thủ tam canh giờ, Vân Ca Linh chăm chú nhìn theo bầu trời thổi. Rơi xuống mưa phùn, loại này thời tiết ở không có che vật đất trống trong đứng tam canh giờ. Này tập tục có phải hay không rất sẽ không dàn xếp? Quả thực giống như là ở bắt người mệnh mang ra đùa. A Cửu bĩu môi, ta xem kia hai người vẻ mặt không vừa ý, Trừ Đại Dân nghe xong sắc mặt có chớp mắt mất tự nhiên. Nhưng là giây tiếp theo hắn liền nâng lên quải trượng lại cho A Cửu một côn. Theo A Cửu nói nhao nhao ồn ào thanh âm, nhưng là đem hắn kia chớp mắt biểu cảm cho che giấu đi xuống. Vân Ca Linh cũng đi tới Trừ Đại Dân bên người, mở miệng nói, chết mất nhân có phải hay không kêu ô bà, thủ linh nữ nhân cùng hài tử đều là ô bà gia nhân sao? Ta trụ địa phương cũng là bọn hắn ra đi, đêm nay bọn họ sẽ về tới sao? Trừ Đại Dân bỗng nhiên dừng lại chân, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Vân Ca Linh, ai nói cho ngươi, ngươi trụ kia phòng ở là ô bà? Vân Ca Linh nhíu mày. Cảm giác nhắc tới ô bà tên này sao? Trừ Đại Dân cảm xúc có chút không quá đúng. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, vẫn là chi tiết nói. Ngày hôm qua lúc tối, có cái tự xưng Lâm Di, ở tại cách vách nữ nhân. Nàng qua tới tìm ta mượn ngọn nến. Sau đó nói, Lâm Di. Trừ Đại Dân sắc mặt thoáng chốc từ bụi thanh biến thành tái nhợt. Vân Ca Linh nói, nàng có cái gì kỳ quái sao? Trừ Đại Dân hơi hiển do dự, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng là lâm thời thay đổi nguyên bản muốn nói lời nói. Không có gì, bên này liên tục đổ mưa, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng thời gian dài đứng ở ngoài phòng. Giữa trưa ta sẽ làm cho người ta cho các ngươi đưa cơm trưa. Ta còn có việc, đi trước. Trừ Đại Dân cũng không quản bọn họ, trực tiếp chống quải trượng bước chân vội vàng liền biến mất ở phía trước mưa bụi chung. Vân Ca Linh không có đi truy, mà là đứng ở tại chỗ cọ sát cái mũi, mí mắt hơi hơi cúi, vừa thấy liền biết ở suy xét sự tình. Giản Phương Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, tối hôm qua ngươi bên kia ra chuyện gì sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không có gì, chính là cách vách đến cái mượn đồ vật thôn dân mà thôi. Giản Phương Nguyên nhìn ra nàng không đồng ý nói chuyện chuyện này. Nhún nhún vai săn sóc cũng không có lại truy vấn đi xuống. Bất quá Giản Phương Nguyên không truy vấn, lại không có nghĩa là bọn họ đội ngũ chung những người khác sẽ không truy vấn. A Cửu cọ đến Vân Ca Linh trước mặt, hơi cong dưới thắt lưng, lải nhải đã nói dậy nói đến. Ôi, chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì? Cái kia mượn đồ vật nhân thật là trong thôn dân sao? Ở từ đường thời điểm. Tiểu ca nhã ngươi có phải hay không ở tìm ngươi? Tìm chẳng lẽ là kia cái gì, Lâm Di? Cho nên tiểu ca nhã ngươi, tìm được sao? A Cửu hai mắt gắt gao xem xét Vân Ca Linh, rõ ràng trong mắt cùng khóe miệng đều hàm chứa cười, lại làm cho người ta cảm thấy có một cỗ uy áp đè ép đi lại. Vân Ca Linh một trưởng liền đem mặt hắn cho đẩy tới một bên. Giả bộ vô tình một cước cho dẫm ở giày của hắn thượng. Bước đi qua, vừa đi vừa nói, ngươi một đại nam nhân, thế nào như vậy tiếng huyên náo nói nhiều lại bát quái. Đằng Thanh Phúc suy cười lên tiếng, A Cửu tre bị trọng trọng đạp một chút chân phải, nhìn dần dần đi xa nhân, ở sau lưng đáng thương kêu to hai tiếng, nhưng là trừ bỏ Đằng Thanh lo lắng quay đầu xem xét hắn vài lần. Căn bản là không những người khác quan tâm hắn, đi ở một đoạn mở rộng chi nhánh lộ. Giản Phương Nguyên nói chính mình phải về Tiêu thị vợ chồng bên kia trúc lâu cầm điểm đồ vật. xoay người liền rời khỏi đội ngũ. Kỳ quan phòng thì tỏ vẻ chính mình muốn ở trong thôn chuyển hai vòng. Cũng không chờ mọi người trả lời. Cũng đi rồi, Đằng Thanh nhìn hướng hai bên phương hướng rời đi nhân. Nhìn chung quanh trong lúc nhất thời có chút vô thố. Cuối cùng hắn nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nói. Kia ta còn là đi theo Giản Phương Nguyên hồi trong phòng nhìn xem đi. Giữa trưa đại gia gặp lại, Đằng Thanh nói xong. Nhanh chân liền đuổi theo Giản Phương Nguyên. Hai người rất nhanh liền biến mất ở mở rộng chi nhánh cuối đường. Mà Kỳ Quan phòng bên kia sớm sẽ không có cái bóng. Cũng không biết đi bên nào. A Cửu cũng không gặp đuổi theo. Vân Ca Linh hướng phía sau nhìn vài lần. Hoàn toàn không A Cửu thân ảnh. Hắn giống như là đột nhiên biến mất một trận gió. Làm cho người ta đoán không ra. Bất quá mọi người như vậy phân tán mở ra. Ngược lại đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc mà nói là một chuyện tốt. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Hiện tại mới sắp 9 giờ. Khoảng cách giữa trưa cơm trưa thời gian còn sớm thật sự. Vân Ca Linh chuyển cái cong. Đối Vương Tạc nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy trừ đại dân giấu giếm chúng ta rất nhiều chuyện. Lâm Di nhất định có cái gì cổ quái. Ta muốn đi qua cách vách phòng ở nhìn một cái, ta cùng ngươi đi, Vương Tạc đi theo Vân Ca Linh. Phía sau, hai người trực tiếp liền hướng tới ô bà Trúc lâu cách vách đi rồi đi qua. Đầu tiên là theo mở rộng chi nhánh đường đi xuống dưới. Ước chừng đi rồi khoảng 10 phút liền đến mục đích, Lâm Di trụ Trúc lâu so ô bà muốn cũ kỹ, liền ngay cả bắt tại Trúc lâu mái hiên chung quanh bảng gỗ. Có còn chặt đứt nửa đoạn. Tàn phá rất nhiều, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi tới Trúc lâu cửa thang lầu. Hướng lên trên nhìn ra xa vài lần, Trúc lâu rất yên tĩnh, xem ra tựa hồ không có người ở. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc lẫn nhau nhìn đối phương. Nhấc chân bước đi thượng bị nước mưa tẩm ướt thang lầu. Bên này nước tích được có chút nhiều, mỗi đi một bước đều phải thập phần chú ý, liền ngay cả tay vịn rào chắn. Cũng cảm thấy ướt sũng phi thường trắng mịn, cảm giác một cái không cẩn thận cả người có thể từ phía trên tài đến phía dưới đi. Lật cái đại bổ nhau, Vương Tạc che chở Vân Ca Linh thượng đến lầu 2, này đống trúc lâu đại cửa không có khóa, bị gió thổi được chi nha thẳng lay động. Vân Ca Linh đẩy cửa ra đi rồi đi vào, phát hiện huyền quan bên này đều là một bãi lại một bãi thủy tí. Nhìn cửa liền biết này phòng trong sợ là đã không có người ở. Cũng đích xác như Vân Ca Linh suy nghĩ. Bọn họ theo huyền quan đi vào phòng trong. Phòng trong đen kịt, tĩnh tiễu, không thấy được một bóng người. Cũng nghe không được bất luận cái gì một người tiếng nói chuyện. Liền ngay cả phòng trong bài trí đều dùng một chương chương vải trắng cho che. Vân Ca Linh tùy tay lau một thanh, vải trắng thượng đều là cho bụi. Cũng không biết xác bao lâu thời gian, trừ bỏ cái này ngoài, phòng trong soát sơn cũng ảo ảo bóc ra được có chút đáng sợ. Trên vách tường một đại khối bị nước mưa làm ướt dấu vết. Có chút góc xó còn dài đầy rêu xanh. Nơi này, Vương Tạc đối Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Vân Ca Linh bước nhanh đi tới bên người hắn. Theo ánh mắt của hắn thấy được một chương lư hương đài. Mà ở lư hương án đài trung ương. Chính bày biện tam chương hắc bạch di ảnh, này trong đó có một chương rõ ràng chính là tối hôm qua đêm khuya đến thăm Lâm Di. Hết chương.